Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, Duy Nhanh Không Phá. Mắt thấy luyến ức rời đi Diệp Thần, trong lòng những cái kia lo lắng rốt cục tất cả đều để xuống. Khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, ta nói tướng quân đại nhân. Hồn phách ta mang đi, có cái gì khó chịu, tới tìm ta đi. Con hàng này cà lơ phất phơ lên tuyệt bức là đại thần cấp bậc vương kỳ mãnh liệt. Quay đầu, ngươi giết ta sảnh thần, phá hư địa phủ, tổn hại ta hồn phách vô số. Còn một mình mang đi đã vong hồn phách, mỗi một điều hành vi phạm tội đều là tử tội. Hôm nay ta như không giết ngươi, địa phủ thể diện ở đâu? Ta vương cờ thể diện ở đâu? Nói ra sau cùng thời điểm. Vương Kỳ hướng về phía trước thực sự một bước, vẻn vẹn một bước, cuồn cuộn sát khí, tràn đầy lấy toàn bộ địa phủ. Ha ha, ngươi hù dọa ta, nơi này đã là âm phủ, ngươi còn để cho ta chết như thế nào? Hồn phi phách tán, vẫn là bồi Diêm Vương đánh cờ. Thảo, Diệp Thần gánh lấy luyện ngục đao chậm rãi mà nói, vốn là xem ở Chử Tuân trên mặt mũi. Ta bồi tiểu tử ngươi chơi đùa, không nghĩ tới ngươi thằng nhãi con này không biết tốt xấu. Đã dạng này, ta cũng không cần thiết cho ngươi lưu mặt mũi. Nói, Vương Kỳ cờ lệnh trong tay ngút trời nhất chỉ, nguyên bản ngừng khô lâu. Đột nhiên số lượng vô hạn tăng trưởng, 12 cái, 24, sau cùng, trọn vẹn đạt tới gần 100 cái. Trong bọn họ, có hơn phân nửa đều là trúc cơ cảnh giới viên mãn. Còn có một số linh tịch cảnh giới. Tuy nhiên bọn họ công kích lộ ra có chút vụng về. Nhưng là bây giờ Diệp Thần dù sao chỉ là một cái hồn phách. Chỗ nào trải qua chịu được như thế chiến thuật xa luân. Thu hồi cà lơ phất phơ bộ dáng. Hai mắt biến đến nghiêm túc. Khổng lồ như thế khô lâu. Tăng thêm đằng sau còn có nhìn chằm chằm Vương Kỳ, đầy đủ hắn uống một bình, giết hắn, theo Vương Kỳ ra lệnh một tiếng một đoàn khô lâu tựa như là hổ đói vồ mồi đồng dạng. Chạy về phía Diệp Thần, không giống với trước đó, lần này tốc độ bọn họ thật nhanh đoàn đoàn đem Diệp Thần làm chủ một đôi bạch cốt thật dài móng. Vuốt giống như dao nhọn đồng dạng muốn đâm xuyên Diệp Thần thân thể. Xoa, một đống bạch cốt, không mẹ hắn tìm địa phương yên nghỉ, ở chỗ này mặc cho người định đoạt chết người tôn nghiêm đều bị chó ăn. Diệp Thần quát to một tiếng, luyện ngục đao phân giải làm song đao, tay trái khảm thần đao, tay phải phệ tiên đao, phân giải ra song đao, toát ra khí tức cũng phát sinh biến hóa, nơi này là Chử Tuân đã từng tới địa phương. Nơi này có qua hắn khí tức, song đao tựa hồ cũng cảm nhận được loại khí tức này. Phệ tiên đao nhất thời biến đến cực kỳ tàn bạo, cắn tiên, bất luận cái gì tiên nhân trong mắt hắn như là bài trí. Huống chi là một đám bạch cốt, không đợi Diệp Thần có ý nghĩ gì, phệ tiên đao đã nóng lòng muốn thử thân đao run rẩy. Ông bạn già... Kích động như vậy vậy chúng ta hôm nay thì giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Tới một cái giết một cái đến 100 thì mẹ hắn chơi hắn 100. Song đao bị Diệp Thần hào khí gây nên. Cộng minh, ông, đao tùy tâm động, nhân đao hợp nhất. Giờ khắc này, Diệp Thần bày ra thân hình. Còn như trong nước con cá không ngừng xuyên thẳng qua tại đông đảo khô lâu bên người. Những nơi đi qua. Đều không ngoại lệ, đều sẽ lưu lại một chồng chất bạch cốt, mà lại, hắn đột nhiên phát hiện, luyện thể chi thuật chúng đao pháp vô cùng quỷ dị xuất thần nhập hóa. Tăng thêm song đao chỉ dẫn, Diệp Thần động tác biến đến càng phát ra thành thạo, đóa đóa đao hoa kéo lên, lưu lại lộng lẫy bóng người, chỉ bất quá khi đó có thể giết người lộng lẫy. Vương Kỳ cầm lấy cờ lệnh nhìn lấy Diệp Thần động tác. Trong lòng cười lạnh nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đột nhiên cờ lệnh nhất chỉ. Những cái kia vỡ nát khô lâu lại một lần nữa đứng ra. tựa hồ vừa mới không có cái gì phát sinh, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu đồng dạng. Cùng lúc đó, Mộc Bài cuồn cuộn linh lực không ngừng tư dưỡng Diệp Thần hồn phách, để không có thiếu thốn cảm giác. Cái này giống như là bật hack đồng dạng, đã không có thể lực phía trên lo lắng. Diệp Thần có cái gì tốt sợ? Ngươi đến nhiều hơn Khô Lâu, kết quả cũng giống nhau, hết thảy bị vỡ nát. Mắt thấy Diệp Thần động tác càng lúc càng nhanh, song đao huy động cũng càng ngày càng ăn ý, liền xem như Vương Kỳ nhìn sang cũng cảm thấy có chút không có kẽ hở. Tiểu tử này vậy mà tại luyện đao pháp, đồng tử co rụt lại. Hắn rốt cục phát hiện Diệp Thần cái này hỗn đản cũng không phải là muốn tiêu diệt hắn Khô Lâu, mà chính là dùng để luyện tập. Không có sai, hiện tại Diệp Thần đã tiến vào một cái minh tưởng trạng thái. Hai mắt tuy nhiên nhìn lấy địch nhân, thực nội tâm đã bế quan một đạo thanh âm hùng hậu tại trong đầu hắn không ngừng mà nhắc nhở lấy. Đao pháp, cương mãnh, chặt tận bất luận cái gì có can đảm thù địch sự vật cùng người cũng có thể vô chương pháp thiên hạ. Võ công vì nhanh không phá, nếu ngươi có thể cùng hai thanh đao nhân đao hợp nhất, chính là đại thừa. Cái gọi là đao pháp là dạy người như thế nào dùng đao, quả thật vụng về phương pháp đao tại tay ngươi, lòng đang ngươi tâm, địch nhân đang ở trước mắt, vô luận cỡ nào xuất sắc đao pháp chỉ cần chém đứt đối phương đầu chó, cũng là chí cao vô thượng công pháp ngươi có thể nhớ kỹ. Diệp Thần lĩnh ngộ trung gian lời nói, nói thật, loại đao pháp này có chút hố, cái chiêu số gì đều không có tùy ý ngươi phát huy. Có điều hắn nói cũng đúng, thiên hạ võ công vì nhanh không phá, chỉ cần vận dụng chính mình tốc độ, tăng thêm không có kết cấu gì đao pháp, nghĩ đến giết chết địch nhân, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Thử nghĩ một hồi, tên địch nhân kia sẽ cho ngươi thi triển các loại đao pháp cơ hội. Đã vì nhanh không phá, vậy sẽ phải dùng nhanh nhất phương thức đánh tan địch nhân nhanh nhất. Cái gì là nhanh nhất? Ngắn gọn, hữu hiệu, lực sát thương cường hãn. Đao làm sao đả thương người hận nhất cường hãn nhất? Không thể tranh nghị, đương nhiên là hung hăng chém đi xuống lớn nhất uy lực làm sao mới là nhanh nhất. Vẫn là hung hăng chém đi xuống hai mắt trong nháy mắt khôi phục thư thái. Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, trong lòng của hắn giống như minh bạch. Vì cái gì Chử Tuân lúc đó cũng không có cho mình cái gì thâm ảo đao pháp cảm tình, những cái kia chỉ bất quá chỉ là một cái cơ sở. Chánh thức đao pháp là muốn nhìn tu luyện giả tâm, lòng yên tĩnh, tất nhiên trốn được đối thủ công kích, đao nhanh, tất nhiên có thể giết đối phương. Bá, nghĩ tới đây, Diệp Thần có chút không kịp chờ đợi vung ra một đao. Song đao vừa ra, hai đầu hồng quang tránh qua, liền chính hắn đều thấy không rõ thân đao ở đâu. Bá, lần này, Khô Lâu không có đổi thành bụi phấn, mà chính là thẳng tắp đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không phải Diệp Thần không có chặt tới, mà chính là đao pháp thực sự quá nhanh, nhanh đến liền Khô Lâu đều không có cảm thấy mình bị thương tổn. Ngay lúc này, Diệp Thần, một tay nắm lấy khảm thần đao, vệ tiên đao trực tiếp ném trên không trung, vạn đao quyết, chà chà chà chà xoa vệ tiên đao biến ảo vô cùng, một thanh lại một thanh xuất hiện, chạt, theo Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, vô số chuôi vệ tiên đao giống như đao mưa đồng dạng đùng đùng. Sao không dứt, bổ về phía Liễu Khô Lâu. Mà Diệp Thần thì là xoay người một cái, lấy tốc độ nhanh nhất bổ về phía Vương Kỳ, chịu chết đi. Khảm thần đao xẹt qua hư không, lưu lại một đạo cực kỳ khủng bố lực lượng, chạy Vương Kỳ bên hông lao đi. Biến hóa này, để Vương Kỳ đều hù đến ngón tay nhanh chóng thu hồi cờ lệnh, đổi lại trường đao, vội vàng ứng đối, oanh, răng rác. Trường đao trong tay của hắn lại bị khảm thần đao cứ thế mà chém ra vết rách. Vương Kỳ không tin mình ánh mắt. Cái này sao có thể? Ngắn như vậy thời gian, người này thực lực làm sao lại tăng lên nhiều như thế? mà lại loại cảm giác này để hắn nghĩ tới năm đó Trử Tuân đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.